bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 818, hố cha quà sinh nhật năm, góc chuyện audio.com. Từ camera có thể nhìn thấy Âu Minh Hiên và cô trước sau bị một nhân viên tạp vụ mang vào một phòng khách, trong tay nhân viên tạp vụ kia cầm một chai không biết bên trong chứa thứ gì hướng Hạ Úc Huân phun một cái, sau đó liền đem cô nhốt ở bên trong. Cho tới bây giờ hai người còn chưa ra tới, Lãnh Tư Thần một quyền nện trên mặt bàn phòng điều khiển, nhanh chóng chạy ra phòng khách phía sau. Chờ lúc Lãnh Tư Thần đuổi tới, phát hiện bên ngoài gian phòng khách vây quanh một đám phụ nữ, còn có một nhân viên công tác đứng ở nơi đó, đang mở khóa. Lãnh Tư Thần muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp rồi. Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, thì Molly hưng phấn không thôi mà đẩy đám người ra, dẫn đầu chen vào. Khoảng khắc cửa phòng mở ra, mấy cô gái ngoài cửa còn có nhân viên công tác tất cả đều ngẩn người. Nhìn nét mặt những người đó, trên mặt Lãnh Tư Thần hiện lên một tia thâm trầm tuyệt vọng cùng đau đớn, chẳng lẽ bọn họ. Lương Khiêm và Uất Trì Phi theo sau nhìn thấy loại tình huống này sợ tới mức không nhúc nhích thở cũng không dám ra một tiếng, cuối cùng thật cẩn thận mà nhìn Lãnh Tư Thần bên cạnh, lúc này boss nhà bọn họ đã không phải đơn giản bốn chữ mưa gió sắp đến có thể hình dung, bọn họ dường như nhìn thấy trên đầu anh bay lên một đám mây màu xanh biếc hình nấm thật lớn. Này này, tại sao lại như vậy? Giám đốc phòng khách mặt đầy sợ hãi, sau một lúc lâu mới phản ứng kịp, cúi người không ngừng liên tục hướng người bên trong xin lỗi, nói. Thực xin lỗi, thật sự xin lỗi, chúng tôi hình như lầm phòng, nhị vị xin mời tiếp tục, tiếp tục. Lương Khiêm cùng Uất Trì Phi càng thêm rét lạnh, tiếp tục cái gì a. Nhưng ngàn vạn đừng như bọn họ nghĩ nha, trước mắt tới xem, 100% là như bọn họ nghĩ rồi. Ông trời, bọn họ quả thực không dám lại đi nhìn mặt boss nhà bọn họ. Thì tiểu thư, ngài không phải nói khóa cửa phòng ngài đột nhiên mở không ra sao? Đây rõ ràng không phải phòng ngài mà. Giám đốc phòng khách một bộ sắp khóc ra. Thì Molly bĩu môi, mặt không kiên nhẫn nói. Tôi sao mà biết được, nơi này của anh loanh quanh lòng vòng như mê cung, tôi nhớ lầm phòng cũng không thể trách tôi à. Đại Thi vừa dứt lời, Lương Khiêm cùng Uất Trì Phi lập tức cảm giác bên người gió lốc dần dần bình ổn. Nhìn phản ứng của Thi Molly, tình hình bên trong tựa hồ không phải như bọn họ tưởng. Với tính tình Thi Molly, nếu bên trong thực sự có hình ảnh gì khó coi cô ta hẳn đã sớm bắt đầu châm chọc mỉa mai. Nhưng vừa rồi vẻ mặt cô ta tựa hồ cũng rất kinh ngạc, hơn nữa hiện tại bộ dáng còn ảo não, một chút hưng phấn đều không có. Thẳng đến giờ phút này, Lãnh Tư Thần mới khôi phục một tia dũng khí, đi từng bước một lập tức tới phòng cuối hành lang. Nhìn thấy đại boss đã đi tới, giám đốc phòng khách sợ tới mức thiếu chút nữa, phù phù một tiếng quỳ, nói. Lãnh tổng, sao lại thế này, là Thi tiểu thư nhớ nhầm phòng, tôi không cẩn thận mở nhầm cửa. Giám đốc phòng khách quả thực là có nỗi khổ nói không nên lời a, trước khi hắn tới còn cố ý hỏi vị đại tiểu thư này một lần mở không ra có thể là bởi vì nhìn lầm phòng hay không, kết quả cô chém đinh chặt sắt nói tuyệt đối không sai, sau đó cũng không đợi hắn đến lễ tân xác nhận liền trực tiếp kéo hắn qua. Lúc ấy bên người cô còn có một đoàn thiên kim danh viện chờ, hắn sợ đắc tội với người không dám chậm trễ, đành phải nhanh chóng giúp các cô giữ cửa mở ra ai. Góc chuyện audio.com, ngờ cư nhiên thật đúng là nhầm cửa. Không chỉ có như thế, hai vị bên trong, tất cả đều không phải dễ chọc. Cách chương.